Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta tỏ thái độ. Chuyện này cùng ngươi cổ tộc không quan hệ. Dược Đan thần sắc lạnh lùng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tô Vân. Đã ngươi không cho, ta liền tự mình cầm. Chính là đáng tiếc một cái khoáng thế thiên kiêu, mênh mông chi khí bày ra, kinh khủng tu vi làm thiên địa rung động, tầng mây xé rách. À, Tô Vân cười nhạo một tiếng, quay đầu hướng Như Hi nhẹ nói. Nếu Hi, lần này liền nhờ cậy ngươi, chí tôn Long Hoàng chi uy là thời điểm trên đại lục tái hiện. Ừ, nếu Hi đáp ứng một tiếng, hung tợn nhìn về phía Dược Đan, bởi vì niên kỷ khá nhỏ nguyên nhân, khuôn mặt nhỏ lại là lộ ra hồn nhiên chân thành. Tô học trưởng, ngươi đây là nghiêm túc, Tiêu Huân Nhi kinh ngạc lên tiếng, những người khác cũng là một bộ dáng mở rộng tầm mắt. Chỉ như vậy một cái tiểu nữ hài, có thể có bao nhiêu tu vi, các loại các ngươi liền biết, Tô Vân cười cười, cũng không giảng giải. Ở đâu ra tiểu nữ hoa, Dược Đan thần sắc âm trầm, bàn tay vỗ liền nghĩ đem hắn chụp chết. Nữ hoa ai, đậm đà tử khí tại Như Hi trên thân tràn ngập, một hồi hào quang chói sáng thoáng qua, nếu Hi thân hình lập tức biến thành một cái thân mang Long Hoàng váy bào nữ tử, chân thực tu vi cũng hiện lên ở trước mắt mọi người. Lục Tinh đỉnh phong đấu thánh, tất cả mọi người lại độ cực kỳ hoảng sợ, Lục Tinh đấu thánh mặc dù không giống như Thất Tinh đấu thánh, nhưng đối với đại đa số người mà nói, cũng là xa không với tới tồn tại. Cô bé này lại là Lục Tinh đấu thánh, Tiêu Viêm miệng há thật to. Chẳng lẽ cái này một vị chính là Tô đại ca sau lưng tông môn trưởng lão hay sao? Lục Tinh đỉnh phong đấu thánh, Dược Đan trong mắt cũng là thoáng qua vẻ ngoài ý muốn. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới, ngươi ở trước mặt ta mới là không đáng giá nhắc tới. Theo thân hình trưởng thành, nếu Hi âm thanh cũng biến thành thành thục, đoan trang khuôn mặt tựa như bao trùm sương lạnh. Tay ngọc duỗi ra, đấm ra một quyền. Oanh, lực lượng kinh khủng lệnh không gian sụp đổ, Dược Đan sắc mặt lập tức đại biến, phát giác được không thích hợp, thế nhưng lại đã không kịp. Cánh tay của hắn ứng thanh nổ tung, máu thịt be bét, lực kình dư ba càng là xuyên qua bộ ngực của hắn. Khủng bố như thế một màn kinh người, lại độ để cho đám người khiếp sợ không thôi. Cô bé này đến tột cùng là lai lịch gì, thế mà dễ dàng như vậy lấy hạ khắc thượng, thiên yêu hoàng khí tức, không đúng, càng thêm lâu đời sâu xa, còn có thái hư cổ long khí tức xen lẫn ở trong đó, thật kỳ quái. Tiêu Huân Nhi tinh tế cảm giác Như Hi khí tức trên thân, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Long Hoàng là chí tôn Long Hoàng. Ngược lại là nàng bên cạnh cổ tộc Ngũ Tinh đỉnh phong đấu thánh trưởng lão, nhìn xem Như Hi thân ảnh, từng chữ từng câu kinh hãi lên tiếng. Chí tôn Long Hoàng, đám người xôn xao, nhào nhào hít sâu một hơi. Chí tôn Long Hoàng vạn năm khó gặp, hôm nay bọn hắn lại có may mắn nhìn thấy. Đáng chết, Dược Đan trên mặt hiện lên nổi giận chi ý, một bàn tay khác trung đấu khí hội tụ, mênh mông chi khí phun trào. Hóa Dược Thiên Chưởng, thiên giai cao cấp đấu kỹ, Hóa Dược Thiên Chưởng chính là dược tộc truyền thừa đấu kỹ, tuyệt học chí cao. Nếu Hi trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia vẻ khinh thường, vô biên lôi đình ở trên người nàng bộc phát ra, hóa thành thông thiên đại ấn, huyền thiên lôi ấn, không tệ, nàng là lôi thuộc tính, một thân lôi đình chi uy có thể xưng chấn thiên hám địa. Đại thành thiên giai cao giai đấu kỹ, Dược Đan con ngươi co rụt lại, bất ngờ. Một tay như thế, chính là tiểu y tiên cùng thanh lân bọn người vì đó động dung. Đấu kỹ thiên giai khó mà tu luyện, sớm tại đấu tôn chi cảnh, các nàng liền bắt đầu tiếp xúc. Thế nhưng là nhập môn cũng khó khăn, nếu Hi tuổi còn nhỏ, thế mà cũng đã đem thiên giai cao cấp đấu kỹ đại thành, ngược lại là Tô Vân cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn chi ý. Mỗi khi hắn chặn được một hạng Tiêu Viêm cơ duyên, liền sẽ có loại khác đền bù xuất hiện. Mà hắn cướp mất bằng hữu tri kỷ đâu, có thể xuất hiện hay không tình huống tương tự, nếu Hi vì cái gì đặc thù, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Quả trứng kia, thế nhưng là tại hắn đem tiểu y tiên, thanh lân, Medusa, tự nhiên, cùng một đám người kéo đến bên cạnh hắn sau đó, mới xuất hiện. Lấy lực lượng một người sánh ngang bốn người chi tư, nếu Hi thiên tư tuyệt luân, ngộ tính thông thiên, bình thường đấu kỹ xem xét liền sẽ, đấu kỹ thiên giai đồng dạng một điểm liền thông, môn này huyền thiên lôi ấn, cũng không phải là hắn hoặc thiên yêu hoàng tộc cho, mà là nàng tự sáng tạo mà đến. Nếu Hi chiến lực không hề tầm thường, chỉ là trong thất tinh kỳ đấu thánh, có lẽ nàng liền nửa thành thực lực đều không dùng ra, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị, vô ý thức vận dụng hệ thống quét hình công năng quét hình dược đang nạp giới, sau đó sắc mặt đột nhiên khẽ động. Lại còn có niềm vui ngoài ý muốn, thực sự là trời cũng giúp ta, tha ta một mạng, lôi đình đại ấn mang theo mênh mông khí thế ầm vang rơi xuống, Dược Đan tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, ra tay cầu xin tha thứ. Giết, Tô Vân hét lớn một tiếng, trong mắt sát ý lăng nhiên. Hắn bị dược tộc quấy rối đã lâu, bây giờ có lật bàn năng lực, còn nhẫn cái gì, thật coi hắn là buồn nặng, hắn muốn ngươi chết, ngươi phải chết, nếu Hi ngữ khí đạm nhiên, tay ngọc nhẹ nhàng ép xuống, thế sét đánh lôi đình lại độ bạo dũng. Oanh, trong thất tinh kỳ đấu thánh, Dược tộc tộc trưởng, Dược Đan, chết, tấu chương xong, chương 606 huyễn cảnh, Dược tộc tộc trưởng. Cứ như vậy chết, cái này Tô Vân, thực sự là thần bí khó lường. Phía sau hắn quả nhiên có một cái ẩn tàng cực sâu thế lực lớn đang chống đỡ, đám người hai mặt nhìn nhau, cũng là không thể tin nhìn một màn trước mắt. Chỉ là một màn kế tiếp, càng làm cho bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc. Nếu Hy vẫy tay, đem dược đan nạp giới cầm trên tay, lại là một chưởng đem dược tộc tất cả mọi người đánh thành xương máu, liền đã đến Tô Vân trước người. Tử quang lấp lóe, nàng lại biến thành cái kia tiểu xảo làm người hài lòng nữ hài, hoặc bác hướng Tô Vân yêu công. Cha, nếu Hy lợi hại, lợi hại. Tô Vân tiếp nhận Như Hy trong tay nạp giới, đem thu vào không gian hệ thống, vừa cười vừa nói. Cha, Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi lên tiếng kinh hô. Này liền có hài tử, Tô Vân thấy thế ho nhẹ một tiếng, không có quá nhiều giảng giải. Để cho chính bọn hắn đoán đi. Yêu hỏa không gian mở ra sắp đến, các ngươi cũng chuẩn bị sớm. Tô Vân đem đám người Tiêu Viêm chú ý thay đổi vị trí. Đám người mặc dù sợ hãi thán phục quan hệ giữa hai người, nhưng khoảng thời gian này cũng không có tiếp tục xoắn xuýt, Tịnh Liên yêu hỏa mới là đại sự hạng nhất. Điện chủ, bây giờ nên làm gì? Hồn Điện Đại Thiên Tôn nhìn xem Tô Vân bọn người, nuốt một ngụm nước bọt. Yên tâm, cô bé kia xác thực kinh khủng, nhưng mà yêu hỏa không gian, lục tinh đấu thánh không cách nào tiến vào. Đây là trước kia Tịnh Liên yêu thánh thiết trí hạn chế, Tịnh Liên yêu hỏa tộc ta nhất định phải được, Hồn Diệt Sinh âm u lạnh lẽo nói. Theo tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, hắn ngũ tinh sơ kỳ đấu thánh tu vi cũng hiện ra ở trước mắt người đời. Xoẹt, lúc này, năng lượng thiên địa phiên động, yêu hỏa không gian nứt ra một đường vết rách, vô tận hỏa diễm tràn ngập trong đó. Yêu hỏa không gian mở, đám người sôi trào ra, hơn 10.000 đạo khí tức bộc phát, hướng yêu hỏa không gian bay đi. Tô Vân mấy người cũng là bay vọt mà đi, đến nỗi Như Hy thì ẩn vào trên không, chờ đợi bọn hắn quay về. À, bỗng nhiên từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, yêu hỏa không gian phụ cận nhiệt độ so với bên trên đại địa có thể kinh khủng hơn nhiều. Ngẫu nhiên còn sẽ có lẽ tẻ hỏa diễm từ trong rơi xuống mà ra, cho dù là người có đấu tôn tu vi cũng khó có thể đi qua. Tịnh Liên yêu thánh không có cố ý thiết kế bất luận cái gì khảo nghiệm, nhưng chỉ là tiến vào yêu hỏa không gian, liền không phải bán thánh tu vi không thể. Một lần như thế, đại bộ phận liền bị bài trừ bên ngoài. Tô Vân đám người đi tới khe hở phía trước, mền mông đấu khí bao khỏa toàn thân, tiến vào yêu hỏa không gian. Mấy người bọn họ cũng là đấu thánh tu vi, tự nhiên có thể đi vào trong đó. Biển lửa vô biên xuất hiện ở trước mắt, ngọn lửa kinh khủng chi thế, cho dù là Tô Vân cũng cảm thấy một tia nóng bỏng. Bỗng nhiên, Tô Vân trước mặt tràn cảnh không ngừng biến hóa, thế mà đi tới hiện đại trong thành thị, trước mắt quen thuộc vừa xa lạ nhà cao tầng, để cho Tô Vân cảm thấy trở nên hoảng hốt. Chỉ là, lúc này Tô Vân lại là sắc mặt cả kinh. Hảo một cái Tịnh Liên yêu hỏa. Dù là ta sớm đã có phòng bị, thế mà cũng bị vô thanh vô tức kéo vào trong ảo cảnh. Tô Vân nhắm mắt lại, cảm giác tự thân sức mạnh, mộng ảo chi băng bao khỏa toàn thân, khổng lồ linh hồn lực hiện lên, làm cho huyễn cảnh phá toái, biển lửa vô biên lại độ xuất hiện ở trước mắt. Tự như ảo mộng băng đồng dạng có tạo dựng ảo cảnh năng lực, mặc dù phẩm cấp không bằng Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng phối hợp Tô Vân tự thân linh hồn tạo nghệ, bài trừ huyễn cảnh lại là đơn giản. Chỉ là Tô Vân có năng lực bài trừ huyễn cảnh, những người khác lại là không giống nhau. Tiểu Y Tiên huyễn cảnh. Một cái hoa lệ trong phòng, Tiểu Y Tiên trang điểm, vẽ ra tinh xảo trang dung, vui rạo rực đẩy ra Tô Vân cửa phòng, một màn trước mắt lại là để cho nàng như bị sét đánh. Chỉ thấy, Tô Vân, Nếu Hy, Thanh Lân, trên thân cẩn thận tỉ mỉ quấn quanh ở cùng một chỗ, xa hoa lãng phí chi ý để cho Tiểu Y Tiên chảy xuống nước mắt. Nếu Hy nhìn thấy Tiểu Y Tiên đến, phẫn hận nói. Ngươi những năm này, căn bản vốn không hiểu hắn, ta đã không còn cần ngươi, ngươi đi đi, Tô Vân cũng là hờ hững lên tiếng. Ngay tại Tiểu Y Tiên đang lúc tuyệt vọng, giống như pha lê bể tan tành âm thanh bỗng nhiên vang lên, huyễn cảnh vỡ vụn. Tiên Nhi, Tiên Nhi, Tô Vân lay động Tiểu Y Tiên bả vai. Ca ca, Tiểu Y Tiên lập tức đem Tô Vân ôm lấy, trên gương mặt xẹt qua nước mắt. Không sao, không sao, Tô Vân bị sợ hết hồn, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, nhẹ giọng an ủi. Mặc dù không biết Tiểu Y Tiên huyễn cảnh cụ thể là cái gì, thế nhưng là Tịnh Liên yêu hỏa có thể móc ra trong lòng người không muốn nhất nhìn thẳng một mặt. Tô Vân đem Tiểu Y Tiên an ủi hảo sau đó, lại đem người khác từng cái từ trong ảo cảnh kéo ra ngoài, kèm thêm Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi bọn người. Đa tạ Tô đại ca, Tiêu Viêm trên mặt hiện lên vẻ may mắn. Nếu không có Tô Vân tương trợ, coi như bọn hắn có thể từ trong ảo cảnh thoát ly, sợ rằng cũng phải chậm trễ rất nhiều thời gian. Không sao, chúng ta tiếp tục đi tới a, Tô Vân khoát khoát tay. Mọi người để ý hướng sâu trong yêu hỏa không gian tiến phát. Địa phương quỷ quái này cũng không phải bình thường chi địa, chỉ là cái kia huyễn cảnh đã đủ bọn hắn ăn một bầu, chớ nói chi là sau đó nguy hiểm. Một đoàn người đi xuyên một đoạn thời gian, kinh khủng thế công bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Tiêu Viêm thần sắc nghi một chút, huyền trọng xích nắm trong tay, bốn loại hỏa diễm tại huyền trọng xích nộp lên dệt, đột nhiên huy động, đem thế công đánh nát. Cửu U Kim Tổ Hỏa, Tô Vân hơi hơi liếc qua Tiêu Viêm lấy được tân kỳ hỏa. Cái này hỏa tại bản dị hỏa xếp hạng đệ thất, hỏa năng không tầm thường. Viêm tộc ngược lại là cũng có một đạo cửu U Kim Tổ Hỏa, bất quá đã cùng núi lửa Thạch Diễm cùng một chỗ dung hợp thành một loại mới dị hỏa. Đây là khôi lỗi. Tiêu Viêm nhìn về phía trước vung ra công kích bóng người, suy đoán nói. Cùng nói là khôi lỗi, chẳng bằng nói hỏa nô. Nếu là không có từ trong ảo cảnh tránh thoát, cuối cùng liền sẽ lưu lạc thành bộ dáng của bọn hắn, Tô Vân nói. Tịnh Liên yêu hỏa bản thể hẳn là còn ở phía trước, giết đi, hảo, đám người Tiêu Viêm quát lên, nhao nhao thi triển thủ đoạn, thẳng hướng phía trước hỏa nô. Quanh quanh quanh, kịch liệt năng lượng ba động bộc phát, một đoàn người điên cuồng chém giết, mặc dù những thứ này hỏa nô cơ bản đều tại thánh cảnh liệt kê, nhưng ở tràng người đều không phải là hạng người bình thường, hợp lực phía dưới, cũng có thể tiếp tục tiến lên. Đây là, đám người xông đến một tên sau cùng hỏa nô trước người, một gã đại hán cầm trong tay huyết sắc đại phủ chợt bổ tới, để cho Tiêu Viêm có chút vẻ mặt hốt hoảng. Hắn vậy mà từ đại hán này trên thân cảm nhận được hắn tiêu tộc huyết mạch chi lực. Hắn là huyết phủ Tiêu Chấn, cổ tộc ngũ tinh đấu thánh trưởng lão Chấn Kinh nói. Quả nhiên là ta Tiêu gia tiền bối, Tiêu Viêm thần sắc kích động. Hắn tựa hồ còn duy trì một chút lý trí, Tiêu Huân Nhi nhìn xem Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tu vi càng cao, Tịnh Liên yêu hỏa lực khống chế cũng càng yếu. Tứ tinh đỉnh phong đấu thánh tu vi, Tịnh Liên yêu hỏa lại không có đem quá nhiều sức mạnh tập trung ở trên người hắn, chỉ là để cho hắn phòng thủ quan, hắn đích xác còn giữ lại có một chút lý trí, Tô Vân cũng là gật gật đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể thử đem hắn giải cứu ra. Hảo, chợt cổ tộc ngũ tinh đỉnh phong đấu thánh trưởng lão phát lực, đem Tiêu Thần bắt sống, Tô Vân cuồn cuộn linh hồn lực, một chưởng vỗ tại Tiêu Thần cái trán, để cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Ta đây là ở nơi nào, canh năm, rất lâu không bạo phát, mệt chết ta. Liền cái tốc độ này, đại kết cục lập tức tới ngay rồi, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 607 Tịnh Liên yêu thánh hiện, lão tổ, đây là yêu hỏa không gian a, Tiêu Viêm thần tình kích động, cùng Tiêu Thần nhận nhau. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, cũng không có để ý quá mức Tiêu Thần tình huống. Tứ tinh đấu thánh, ở trước mặt hắn, bây giờ đã lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Tấn thăng đấu thánh sau đó, hắn chưa bao giờ toàn lực hành động qua. Liền chính hắn cũng không biết hắn chân thực chiến lực đạt tới loại tình trạng nào. Bọn hắn cái lối đi này khôi lỗi đã bị toàn bộ đánh bại, kế tiếp phải đối mặt là Tịnh Liên yêu hỏa bản thể. Hồi lâu thời gian sau, Tiêu Thần biết tình huống hôm nay, dứt khoát cùng đám người cùng nhau đối mặt Tịnh Liên yêu hỏa. Đám người tiếp tục tiến lên, xuyên qua biển lửa vô biên, cùng bạo sữa bạch sắc hỏa diễm cùng một cổ kỳ dị huyễn cảnh năng lượng đánh tới. Lại là một bộ này, Tô Vân lạnh trên một tiếng, thiên cảnh viên mãn linh hồn lực cuồn cuộn mà ra đem huyễn cảnh năng lượng đánh nát. Phía trước bị kéo vào huyễn cảnh chỉ là nhất thời không quan sát, hắn có được Tịnh Liên yêu thánh toàn bộ ký ức, tự nhiên biết như thế nào đối phó Tịnh Liên yêu hỏa huyễn cảnh chi năng. Những người khác cũng thi triển thủ đoạn đem cuồng bạo hỏa diễm chi lực đánh lui. Ngươi lại có thể phá giải ta huyễn cảnh, một cái người mặc áo dài trắng nam tử tuấn mỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn nhìn xem Tô Vân, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi. Hắn là Tịnh Liên yêu thánh, không đúng, là Tịnh Liên yêu hỏa huyễn hóa mà đến. Tiêu Huân Nhi gương mặt xinh đẹp phát sinh một tia biến hóa, chợt rất nhanh lại bác bỏ ý nghĩ của mình. Đám người bộc phát tự thân đấu khí, mênh mông chi khí không ngừng dâng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trả lời vấn đề của ta, nam tử tuấn mỹ cũng không để ý tới đám người, trong mắt tựa hồ chỉ có Tô Vân một người. Tô Vân thần sắc lạnh lùng, cũng không trả lời, mà là lật bàn tay một cái, bốn tờ tàn đồ trên không trung hiện lên. Có thứ này tồn tại, hắn không cần cùng Tịnh Liên yêu hỏa tốn nhiều miệng lưỡi. Đây là lão già kia khí tức, nam tử tuấn mỹ cảm ứng được tàn đồ trung khí hơi thở, lâm vào trong tức giận. Xoát, bốn tờ tàn đồ xuất hiện tại ngoại giới một sát na, hòa lẫn, càng là hóa thành một tấm hoàn chỉnh địa đồ. Mênh mông bát ngát lại giống như vượt lên trên chúng sinh khí thế bộc phát ra, năng lượng kinh khủng lại là hóa thành một cái nam tử tuấn mỹ, Tịnh Liên yêu thánh. Tô đại ca lại có thể đã đem tất cả tàn đồ tìm đủ, Tiêu Viêm chấn kinh lên tiếng. Ngươi lại còn không chết, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn chòng chọc vào trước mắt nam tử tuấn mỹ, trong mắt lóe lên hận ý. Không, ta chết đi, bây giờ ta đây chỉ là một vòng linh hồn tàn ảnh thôi, nam tử tuấn mỹ lắc đầu. Vài vạn năm đi qua, ngươi vẫn là bạo ngược như vậy, dị hỏa cùng thiên địa tranh độ, mới có một tia sinh cơ sống sót giáng sinh, tại sao bạo ngược nói chuyện, Tịnh Liên yêu hỏa trên mặt cừ hận chi ý càng thêm nồng đậm. Không, không phải như thế, ta gặp phải ngươi lúc, ngươi rất đơn thuần, nam tử tuấn mỹ lắc đầu. Nếu không phải có ta, ngươi làm sao tới này bán đế danh hào, ngươi cái này tên vong ân phụ nghĩa chớ ở chỗ này giả từ bi, Tịnh Liên yêu hỏa nổi giận lên tiếng, kinh khủng hỏa diễm chi lực càng là điều động phong ấn hắn đại trận, vô biên hỏa diễm chi thế hướng Tịnh Liên yêu thánh đánh tới, luyện thiên cổ trận, Tịnh Liên yêu hỏa thế mà đảo khách thành chủ, đem phong ấn hắn luyện thiên cổ trận hiểu thấu đáo, Tiêu Huân Nhi nắm chặt tú quyền, Tịnh Liên yêu hỏa lực lượng bản thân liền có thể so với lục tinh đỉnh phong đấu thánh, lại có trận pháp này gia trì, bọn hắn làm sao có thể đem thu phục. Đám người mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chỉ có Tô Vân nắm chắc thắng lợi trong tay, không lộ vẻ chút nào hốt hoảng. Trận này vì ta sáng tạo, ngươi làm sao có thể dùng nó tới đối phó ta? Tịnh Liên yêu thánh không khỏi bật cười, linh hồn lực phiên động ở giữa, chớp mắt liền đem đại trận quyền khống chế đoạt lại, vô biên hỏa diễm chi thế ngược lại thẳng hướng Tịnh Liên yêu hỏa. Đáng chết, Tịnh Liên yêu thánh, ngươi muốn làm cái gì? Tịnh Liên yêu hỏa giận dữ hét, dường như là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Oanh, kinh khủng năng lượng ba động từ không trung phía trên bộc phát, toàn bộ yêu hỏa không gian cũng bắt đầu rung chuyển. Tô Vân thấy vậy một màn, thần sắc yếu ớt. Hóa linh bí pháp tiến giai thủ đoạn chính là cái này luyện thiên cổ trận, có phong ấn, sát phạt, cùng với hóa linh bốc ra chi năng, theo ta mà đi a, tiểu yêu. Tịnh Liên yêu thánh than nhẹ một tiếng, linh hồn tàn ảnh cùng luyện thiên cổ trận hòa làm một thể, hóa linh chi uy không chút nào cất giữ bày ra, dần dần xóa đi Tịnh Liên yêu hỏa ý thức. Tự thân còn sót lại lực lượng linh hồn cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ, quy về hư vô. Không, ta không nên bị xóa đi linh trí, a, Tịnh Liên yêu hỏa vô năng cuồng nộ, âm thanh dần dần yếu bớt. Linh trí bị hóa đi, hình người tán loạn, hóa thành một đóa mang theo phấn hồng màu sắc trắng sữa hỏa liên. Tịnh Liên yêu hỏa, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ nóng bỏng chi sắc, Tiêu Viêm càng là cơ thể run rẩy. Tịnh Liên yêu hỏa đang ở trước mắt, nếu là đem luyện hóa, thực lực của hắn sẽ phát sinh bay vọt, chuyện gì xảy ra? Yêu hỏa không gian địa phương khác, rất nhiều cường giả từ trong ảo cảnh thoát ly, thần sắc mờ mịt. Trong bọn họ nhưng không có Tô Vân nhân vật như vậy, có thể nhanh như vậy trợ giúp đồng bạn thoát ly huyễn cảnh. Đó là Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên. Trên bầu trời, hỏa liên ở trong đó yên tĩnh lơ lửng, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn cũng là lâm vào điên cuồng, hướng hỏa liên bạo lướt mà đến. Tịnh Liên yêu hỏa ý thức bị xóa đi, bọn hắn cũng từ trong ảo cảnh thoát ly. Tiêu Huân Nhi bọn người mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, kế tiếp sợ rằng sẽ có một hồi ác chiến. Tô Vân đại ca, bây giờ. Tô Vân đại ca, Tiêu Viêm đang định cùng Tô Vân thương lượng đối sách, thế nhưng là phát hiện Tô Vân khóe miệng lộ ra nụ cười thần bí, chậm rãi bay về phía trên không hỏa liên. Tiêu Viêm, mau mau rời đi a. Cái này Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng không cách nào nhường cho ngươi. Tô Vân âm thanh lạnh nhạt truyền đến, để cho Tiêu Viêm nao nao. Không phải, coi như Tô Vân đại ca ngươi muốn cái này Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta cũng cần phải trước tiên đem những người khác đánh lui sau đó mới quyết định vấn đề phân phối a. Dược lão nhíu nhíu mày, một phát bắt được Tiêu Viêm cánh tay. Tiểu Viêm tử, Tô Tiểu Hữu sau lưng tông môn một mực thần bí khó lường. Có khả năng hay không? Hắn kỳ thực là Tịnh Liên yêu thánh truyền nhân, cái gì? Tiêu Viêm trừng to mắt. Nghĩ kỹ lại, rất có thể a, cái này yêu hỏa tàn đồ chỗ nào là dễ dàng như vậy thu thập. Tiên Nhi học tỷ, Thanh Lân, Tiêu Huân Nhi đã muốn hướng hai người hỏi ý, lại không ngờ, hai người lại theo Tô Vân bước chân cùng nhau bay về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Bọn hắn đây là dự định tự mình đối mặt thế lực khác vây quét hay sao? Cổ tộc Ngũ Tinh đấu thánh trưởng lão kinh hãi lên tiếng. Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhi liếc nhau, tựa hồ đích thật là như thế. Tô Vân, rời đi nơi đó, Tịnh Liên yêu hỏa không phải ngươi có thể nhúng chàm. Hồn Diệt Sinh gầm thét một tiếng, cấp tốc tới gần Tịnh Liên yêu hỏa vị trí. Không chỉ là hắn, Hồn tộc, Viêm tộc, trong đại lục ẩn thế đấu thánh nhau nhau đến chỗ này, ẩn ẩn hiện lên vây quanh chi thế. Từ mặt ngoài đến xem, Tô Vân ba người dường như là lâm vào trong tuyệt cảnh. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Tiêu Huân Nhi hỏi. Không, Tô Vân đại ca không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Hắn nói không chừng thật có thể đánh lui tất cả mọi người, Tiêu Viêm không xác định nói. Tấu chương xong, chương 608 luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. À, Tô Vân nhìn xem bốn phía nhìn chằm chằm đám người, trong mắt hiện lên một tia giảo cợt. Tịnh Liên yêu thánh linh hồn tàn ảnh cùng Tịnh Liên yêu hỏa ý thức đều đã không tại. Như vậy, hiện nay ai có thể khống chế cái này vẫn như cũ lưu lại một chút mênh mông vĩ lực luyện thiên cổ trận đâu? Trận pháp, lên, Tô Vân khẽ quát một tiếng, hai tay hơi nâng, mênh mông khí thế ở trên người bộc phát, cùng luyện thiên cổ trận tương liên, hắn lại có thể khống chế luyện thiên cổ trận, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Chấn sợ không thôi. Gia hỏa này thực sự là Tịnh Liên yêu thánh truyền nhân không thành. Tiêu Huân Nhi con ngươi hơi co lại, đã như thế, cái này Tịnh Liên yêu hỏa chỉ sợ là muốn đem rơi vào Tô Vân tay. Chỉ là hắn như vậy bại lộ thân phận, nhưng có từng nghĩ hậu quả, Tịnh Liên yêu hỏa trước kia cùng chủng tộc viễn cổ quan hệ cũng không tốt, trong đó Hồn tộc cùng Viêm tộc nghiêm trọng nhất. Hồn tộc đại bộ phận bí pháp đều rơi vào Tịnh Liên trong tay yêu thánh, Viêm tộc mặc dù không có, nhưng công pháp truyền thừa cũng là bị cưỡng ép bắt đi, quan hệ kém, có thể tưởng tượng được. Trốn, Hồn Diệt Sinh hét lớn một tiếng, quyết định thật nhanh, xé rách không gian, hướng yêu hỏa không gian bên ngoài bỏ chạy. Cái này luyện thiên cổ trận, chính là thất tinh đấu thánh đều có thể diệt sát, bọn hắn cho dù là đối thủ. Thế lực khác cường giả cũng nhao nhao phản ứng lại, chia ra chạy trốn. Hừ, Tô Vân lạnh rên một tiếng, đem mục tiêu nhắm ngay hồn tộc người. Vô biên hỏa diễm chi thế hóa thành mênh mông biển lửa đem bọn hắn bao trùm. Không, ta hồn tộc sẽ không bỏ qua ngươi, Tô Vân, hồn diệt sinh không cam lòng gầm thét một tiếng, tán thân trong biển lửa. Tô Vân thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vì hồn diệt thế trước khi chết uy hiếp mà xuất hiện gần sóng. Tịnh Liên yêu hỏa phối hợp dược đan trong nạp giới đồ vật, chỉ tái cho hắn thời gian nhất định, hồn tộc không đủ gây sợ, không hổ là Tô Vân đại ca, chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ cô đơn, hắn hiểu được Tịnh Liên yêu hỏa cùng hắn là không quan hệ. Các ngươi mau mau rời đi thôi, ta phải đóng lại yêu hỏa không gian, luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, Tô Vân hướng đám người Tiêu Viêm nói, bàn tay duỗi ra, tại trước mặt bọn hắn mở ra một đạo vết nứt không gian. Chưởng khống yêu hỏa không gian mấu chốt chính là ở luyện thiên cổ trận, nơi này bây giờ hoàn toàn là địa bàn của hắn. Hảo, Tiêu Viêm rất nhanh tỉnh lại, ông quyền nói. Tô Vân học trưởng vẫn cẩn thận tốt hơn. Hồn tộc cùng Viêm tộc cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tịnh Liên yêu hỏa. Hơn nữa, cái này hai tộc trước kia thế nhưng là cùng Tịnh Liên yêu thánh quan hệ có phần kém. Tiêu Huân Nhi nhìn thật sâu Tô Vân một mắt, hiếm thấy lên tiếng nhắc nhở. Việc đã đến nước này, nàng cũng đừng không có pháp thuật khác. Có Tiêu Viêm ca ca cùng Tô Vân quan hệ tại, người này ngược lại là có thể xem như nàng cổ tộc minh hữu. À, vậy lần này liền đa tạ Huân Nhi học muội nhắc nhở, thực sự là hiếm thấy a. Tô Vân trên mặt giống như cười mà không phải cười. Có Tịnh Liên yêu thánh ký ức, chuyện này hắn tự nhiên biết. Ngược lại là Tiêu Huân Nhi nha đầu này, thế mà lại nhắc nhở hắn, có thể nói là mặt trời mọc ở hướng Tây. Tâm tư của nàng, Tô Vân cũng minh bạch, chỉ là cũng không có quá mức để ý. Khoảng thời gian này cơ duyên cộng lại, hắn chẳng mấy chốc sẽ có hất bàn năng lực. Tiêu Huân Nhi nhìn xem biểu lộ Tô Vân, nhìn không được biểu môi. Gia hỏa này thật đúng là mang thù, cũng là hồ ly ngàn năm, nàng đồng dạng minh bạch Tô Vân là bởi vì chính mình phía trước đối với hắn thăm dò, bây giờ âm dương quái khí chính mình. Tiêu Viêm cùng cổ tộc một đoàn người rất nhanh thông qua vết nứt không gian rời đi. Tô Vân ngược lại là không có gấp luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, mà là tiên linh hồn truyền âm cho Như Hy đem ra vào yêu hỏa không gian quyền hạn giao cho nàng, đồng thời để cho hắn đem Thiên Hỏa Tôn giả cùng Hải Ba Đông mang đến. Tiêu Huân Nhi nhắc nhở cũng không phải là không có đạo lý. Bất kể nói thế nào, hắn đều là ở trước mặt người đời thao túng luyện thiên cổ trận, Tịnh Liên yêu thánh truyền nhân thân phận rất nhanh truyền ra. Cái này hai tộc chắc chắn sẽ bởi vì lúc trước mối hận cũ đối phó chính mình, Tịnh Liên yêu hỏa càng là một lớn dụ hoặc. Sau nửa ngày, không gian lại độ xé rách. Nếu Hy mang theo hai người đi vào, Tô Vân đem mọi người an bài thỏa đáng, chính thức bắt đầu luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa ý thức đã bị xóa đi, ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Tô Vân dần dần tiếp cận hỏa liên, trong mắt hiện lên vẻ trịnh trọng. Linh trí mặc dù tiêu tan, nhưng mà Tịnh Liên yêu hỏa hỏa năng đặt tại bên kia, cho dù là hắn cũng nhất thiết phải nghiêm túc đối đãi. Bất quá cũng may, hắn người mang hai loại đấu thánh cấp bậc thiên địa dị chủng linh băng bảo vệ tự thân không khó, dị hỏa chi lực cũng có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp. Tịnh Liên yêu hỏa có thể để cho ta đề thăng hai sao, vẫn là tam tinh tu vi. Thực sự là chờ mong a, 13 chủng băng hỏa chi lực tại Tô Vân trên thân hiện lên, hướng Tịnh Liên yêu hỏa dũng mãnh lao tới. Tịnh Liên yêu thánh truyền nhân, Viêm giới, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẩn trong mắt lóe lên một tia sát ý cùng tham lam. Tịnh Liên yêu thánh tại vạn năm đem tộc ta công pháp truyền thừa cướp đi, bây giờ liền dùng Tịnh Liên yêu hỏa tới hoàn lại, hồn giới. Yêu thánh truyền nhân, Hồn Thiên Đế con mắt híp lại. Trước kia Tịnh Liên yêu thánh lưu lại cái kia một đạo thế lực không phải đã bị diệt sao, ai biết được. Căn cứ tình báo, cái kia Tô Vân không chỉ là đem Tịnh Liên yêu thánh tàn ảnh triệu hoán đi ra, thậm chí có thể khống chế luyện thiên cổ trận, tầng thân phận này hơn phân nửa là thật sự, hư vô thôn Viêm trên bàn cờ lạc tử. Biến số, lại là biến số, Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên một tia thâm thúy chi ý. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái kia cái gọi là phần quyết hẳn là có thể thôn phệ dị hỏa tăng cao tu vi. Tô Vân sau khi đi ra, tu vi sợ rằng sẽ tăng vọt. Lấy hắn cùng với hồn tộc cừu hận, chắc chắn sẽ đứng tại cổ tộc phía bên kia. Mà ngươi nếu có được đến cái này Tịnh Liên yêu hỏa, sau cùng trong đại chiến, đối phó cổ nguyên, cũng sẽ nhiều một tầng chắc chắn, hư vô thôn Viêm lên tiếng lần nữa nói. Nếu như thế, liền để bốn ma thánh đi đem Tịnh Liên yêu hỏa mang về, thời gian một năm thông thả trôi qua. Công tử có thể thành công sao? Thanh Lân nhìn lên bầu trời bên trong tình huống, trên mặt trái xoan hiện lên một vệt sầu lo. Tịnh Liên yêu hỏa cái kia cổ huyễn cảnh chi lực. Liền nàng bích xà tam hoa đồng cũng không cách nào xem thấu. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Tiểu y tiên ông Như Hy thở dài một hơi. Quanh đi quẩn lại, các nàng a vẫn như cũ gấp cái gì đều không giúp được. Mẫu thân, dì Thanh đừng lo lắng rồi. Cha tình huống vừa vặn rất tốt đây. Nếu Hy lung lay cái đầu nhỏ, an ủi hai nữ. Cha đã đem Tịnh Liên yêu hỏa hoàn toàn hàng phục, luyện hóa lịch trình cũng đi qua hơn phân nửa, chẳng mấy chốc sẽ xuất quan. Chính như Như Hy nói tới, mang theo phấn hồng màu sắc trắng sữa hỏa liên bên trong, Tô Vân khí tức đang nhanh chóng tăng vọt. Luyện thiên cổ trận còn lưu lại không nhỏ sức mạnh, hắn tại trong luyện hóa trình, dùng cái kia vô biên hỏa thế đối với Tịnh Liên yêu hỏa tiến hành áp chế, tình huống ngược lại là không có nguyên tắc bên trong Tiêu Viêm nguy hiểm. Oanh, tứ tinh đấu thánh, ngũ tinh đấu thánh, lục tinh đấu thánh, lục tinh đấu thánh đỉnh phong, uống, Tô Vân phát ra hưng phấn hét lớn, khí tức trên người bộc phát, mênh mông hỏa diễm chi lực dâng trào ra, đấu khí ngưng kết hóa thành mới tinh bạch bào, anh tư tuyệt thế, hô. Lục tinh đỉnh phong đấu thánh, ước chừng ba cái tiểu cảnh giới, Tô Vân khóe miệng hiện lên nụ cười, thân hình lóe lên, đi tới bên người mọi người. Tấu chương xong, chương 609 đại chiến, cha thật lợi hại, nếu hy reo họ một tiếng, hai cánh tay Trương A Trương, muốn Tô Vân ông một cái. Ngươi cái tiểu cơ linh quỷ, Tô Vân cười cười, đem Như Hy ông vào trong ngực. Công tử, cái này yêu hỏa không gian bên ngoài, có thật nhiều cường giả mai phục, Thanh Lân trong mắt thần sắc lo lắng cũng không có tán đi, mà là mở miệng nhắc nhở. Bích Xà Tam Hoa Đồng nhìn không thấu Tịnh Liên yêu hỏa, thế nhưng là bên ngoài những cường giả kia căn bản không có che giấu mình thân hình, khí tức có thể dọa người. Ta đã biết, Tô Vân hàng quang hiện lên trong mắt, linh hồn lực cuồn cuộn, thấy rõ ngoại giới cường giả. Bốn tên khí tức quỷ dị thất tinh đỉnh phong cường giả, là hồn tộc bốn ma thánh. Còn có một cái khí tức cao tới bát tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả, ngọn lửa kia khí tức, hẳn là Viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẩn, thật mạnh, tiểu y tiên miệng nhỏ khẽ nhếch. Yên tâm, bọn hắn không bay ra khỏi bọc nước, Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, khẽ vuốt Như Hy đầu. Nếu Hy, ngươi muốn đối phó bốn ma thánh, vẫn là Viêm tộc tộc trưởng, phía trước đối phó Dược Đan, nếu Hy nhưng cũng không có lấy ra toàn lực. Đấu khí đại lục hay là muốn đi ra ngoài một chuyến? Dược Đan trong nạp giới, có một quyển cửu phẩm kim đan đan phương. Lão gia hỏa này đoán chừng là suy nghĩ đem hắn mang ở trên người, có thể tùy thời lĩnh hội, để tấn thăng cửu phẩm kim đan chi cảnh, ngược lại là tiện nghi chính mình. Cửu phẩm kim đan, cực thánh phá kính đan, có thể tăng lên đấu thánh cường giả nhất tinh đến 2 sao tu vi để thăng hiệu quả xem đan dược phẩm cấp, cùng luyện hóa giả nội tình cùng luyện hóa năng lực mà định ra, có Tịnh Liên yêu hỏa nơi tay, hắn năng lực luyện hóa tự nhiên cực mạnh, nếu là có thể lại để thăng 2 sao tu vi, đó chính là bát tinh đỉnh phong đấu thánh, thậm chí là Như Hy tu vi cũng sẽ nhiều đề thăng, chỉ là trong đan dược một mực trân quý chủ dược, hắn cũng không thu thập qua, không cách nào lấy hệ thống đổi thành công năng đổi thành. Nhưng dược tộc bên trong có, ta muốn đối phó Viêm tộc tộc trưởng, nếu Hy hồn nhiên trên gương mặt xinh đẹp bây giờ lại là hiện lên hiếu chiến chi ý. Chí Tôn Long Hoàng, huyết mạch cao tuyệt, chiến thiên đấu địa, không sợ hãi, hảo, vậy thì giao cho ngươi, yên tâm đi, nếu Hy ngon ngọt cười, trên mặt không có chút nào e ngại chi ý. Tại sao còn không đi ra? Tiểu tử kia sẽ không chết ở bên trong a, Viêm tộc tộc trưởng không có hảo ý nghĩ đến. Mà ở phương xa trên không, hồn tộc bốn ma thánh cũng là đang chờ đợi Tô Vân xuất hiện. Hừ, bốn cái tiểu bối mà thôi, thế mà cũng nên giành với ta đồ vật, Viêm Tẩn trong mắt hiện lên một tia sát ý, nhưng lại rất nhanh trở nên bình lặng. Bốn ma thánh không phải là đối thủ của hắn, nhưng cái kia hồn thiên đế trấn áp hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Mấy vị chờ lâu a, lúc này, yêu hỏa không gian bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Tô Vân cùng một cái thân mang váy tím hoa lệ nữ tử từ trong đi ra. Tô Vân, đem Tịnh Liên yêu hỏa giao ra. Chúng ta còn có thể tha ngươi một mạng, bốn ma thánh nghiêm nghị quát lên, khí tức trên người mênh mông, tất cả đều là thất tinh đỉnh phong đấu thánh cường giả. Tiểu tử, Tịnh Liên yêu hỏa không phải ngươi có thể nhúng chàm, Viêm Tẩn cũng là âm trầm nói. Muốn Tịnh Liên yêu hỏa, cứ tới lấy chính là, Tô Vân cười nhạo một tiếng, một thanh đỏ nhạt trường kiếm xuất hiện trong tay, tranh tranh kiếm minh, lệnh năm người chấn động trong lòng. Cửu giai linh khí, ngươi lại còn có bực này bảo bối, Viêm Tẩn trong mắt hiện lên nóng bỏng chi sắc. Tại đi ra phía trước, Tô Vân lại một lần vì Tà Dương tiến giai, hóa thành cửu giai linh khí, đã là đế binh phía dưới tối cường vũ khí. Hừ, như ngươi mong muốn, giết, bốn tên ma thánh hướng Tô Vân đánh tới, vô biên mênh mông khí thế lệnh thiên địa chấn động, sông núi sụp đổ. Viêm Tẩn ánh mắt hơi lăng, thân hình lấp lóe, đang muốn vượt lên trước một bước, nhưng không ngờ Như Hy ngăn tại trước mặt hắn, băng lãnh khẽ kêu. Đối thủ của ngươi là ta, chỉ bằng ngươi, Viêm Tẩn khóe miệng lướt qua vẻ đùa cợt, đấm ra một quyền, kinh khủng hỏa diễm chi lực có thể xưng phần thiên chữ hải. Âm âm, nếu Hy tay ngọc duỗi ra, Chí Tôn Long Hoàng sức mạnh thân thể lệnh không gian đổ sụp, thế sét đánh lôi đình bắn ra, hai quyền đụng vào nhau, hư không vang vọng, càng là lực lượng ngang nhau. Chí Tôn Long Hoàng, Viêm Tẩn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khó trách, vô luận là Thái Hư Cổ Long, vẫn là Viễn Cổ Thiên Hoàng, cũng là cùng nhân loại chủng tộc viễn cổ tương đối tồn tại. Mà Chí Tôn Long Hoàng tụ tập hai tộc trưởng, chính là tại đấu thánh giai đoạn, cũng có vượt cấp chi lực, ngược lại là ta khinh thường ngươi, Viêm Tẩn thu hồi lòng khinh thị, hỏa diễm chi lực lại độ bộc phát, mênh mông uy thế bắn ra, năng lượng thiên địa hỗn loạn, song phương chiến thành một đoàn. Một bên khác, bốn ma thánh từ bốn cái phương vị đem Tô Vân bao vây lại, mênh mông khí thế tương liên thế mà trước tiên liền trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hư Vô đại nhân đã phân phó, người này không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, nhất thiết phải lấy ra toàn lực. Cẩn thận như vậy, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh nha, Tô Vân phát ra một tiếng cười khẽ, mang theo phấn hồng sữa bạch sắc hỏa diễm bạo dũng mà ra. Kinh khủng hỏa diễm chi lực lệnh một phương thiên địa nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Tịnh Liên yêu pháp, theo một tiếng quát nhẹ vang lên, Tô Vân tu vi tại chớp mắt bên trong, hướng về phía trước điên cuồng kéo lên, đến bát tinh hậu kỳ đấu thánh, người này quả nhiên là Tịnh Liên yêu thánh truyền nhân, thậm chí ngay cả trước kia Tịnh Liên yêu thánh vận dụng Tịnh Liên yêu hỏa ngắn ngủi kéo lên tu vi bí pháp đều có, một cái ma thánh chấn kinh lên tiếng. Đừng ngẩn người, lấy ra toàn lực, Tịnh Liên yêu hỏa, không thể sai sót, là huyết mạch chi lực, mở, bốn tên ma thánh cùng kêu lên hét lớn, cửu phẩm đỉnh phong huyết mạch phối hợp tộc văn, đồng dạng làm bọn hắn tu vi thăng hoa, đi tới bát tinh sơ kỳ đấu thánh, ma thánh đại trận, lên, a, bị hồn tộc coi là nội tình vô thượng trận pháp mở ra, bốn ma thánh khí tức lại một lần bạo dũng, lẫn nhau kết nối, bốn người một thể thế mà không chút nào kém cỏi hơn Tô Vân, yeah, kinh khủng công phạt thủ đoạn bộc phát, năng lượng thiên địa bạo động. Thanh nhất sắc cũng là thiên giai cao cấp đấu kỹ, chỉ có loại trình độ này sao? Tô Vân khóe miệng hở ra, tà dương phía trên cuồng bạo mênh mông hỏa diễm chi lực phiên động, diễm huyền thần bích, trắng sữa hỏa diễm chi lực bên trong lại dẫn phấn hồng, hóa thành mênh mông hỏa diễm thần bích. Âm âm, năng lượng kinh khủng bộc phát, hỏa diễm thần bích dĩ nhiên bất động, dư ba tiêu tán ở giữa làm cho sơn hải hóa hình, thiên biến địa dị, không tốt, gia hỏa này cầm trong tay cửu gia linh khí, lại có Tịnh Liên yêu hỏa gia trì, chúng ta càng là không đánh tan được hắn phòng ngự. Bốn ma thánh sắc mặt biến hóa, vốn cho rằng đã đầy đủ cẩn thận, nhưng vẫn là xuất hiện biến số. Cửu giai linh khí đối chiến lực gia trì quá lớn, chỉ là gốc trạ này, lấy Tô Vân tăng vọt sau đó tu vi, cầm trong tay tà dương, liền không kém gì bát tinh đỉnh phong đấu thánh, thậm chí ẩn ẩn còn có vượt qua, đến ta, Tô Vân lạnh lùng lên tiếng, dị hỏa chi thế chia ra làm bốn, đồng thời chém ra bốn đạo kiếm ý viêm cầu vòng, thiên diễm đánh gãy cầu vòng, gặp, bốn ma thánh khí tức bắn ra, âm trầm quỷ dị chi khí hóa thành âm u đấu khí, mênh mông khí thế đồng dạng không tầm thường. Thiên giai đấu kỹ phòng ngự bày ra, loè loẹt, Tô Vân mỉa mai một tiếng, trên trường kiếm hỏa thế càng ngày càng bốc lên. Xoẹt, kiếm ý viêm cầu vòng tự như có thể đem bầu trời vạch phá, bốn đạo ngọc lụa tê liệt âm thanh vang lên. Phốc, bốn tên ma thánh trước ngực một đạo dữ tận vết kiếm hiện lên, coi như bốn người chi lực có thể sánh ngang bát tinh hậu kỳ đấu thánh, nhưng bốn đạo cầu vòng kiếm đồng thời đánh tới, sức mạnh lại như thế nào có thể hội tụ vào một chỗ. Tấu chương xong, chương 610 cửu huyền kim lôi, đáng giận, bốn ma thánh bản thân bị trọng thương, trong mắt đều thoáng qua vẻ sợ hãi. Nặng như thế thương thế, bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn chỉ sợ đã có ngàn năm chưa từng gặp. Một bên khác, nếu Hy cùng Viêm Tẩn đánh khó phân thắng bại, nhưng mà tại Viêm Tẩn sử dụng ra dị hỏa thế công thời điểm, thế cục lại là phát sinh biến hóa. Oanh, mênh mông hỏa diễm chi lực đem như Hy đánh lui, còn sót lại cuồng bạo chi hỏa tại trên hai tay của nàng thiêu đốt. Nếu Hy nhíu nhíu mày, thôi động lôi đình đem còn sót lại hỏa diễm đánh tan. Người không phải là đối thủ của ta, tiểu cô nương, Viêm Tẩn mặt lộ vẻ dữ tợn. Hắn cái này dị hỏa là từ núi lửa thạch diễm cùng cửu u kim tổ hỏa dung hợp thành kiểu mới dị hỏa. Viêm tộc lấy hỏa diễm xưng tôn, trước kia vị kia Viêm tộc đấu đế mặc dù không giống Đà Xá cổ đế có dung luyện tất cả dị hỏa chi năng, nhưng mà tại quẩn dưỡng dị hỏa uy năng phương diện lại là độc thụ một buồn, hắn có lưu một loại bí pháp, có thể khiến dị hỏa tương dung, đồng thời lưu lại thể nội quẩn dưỡng. Lấy đấu khí sinh sôi, tăng cường dị hỏa uy thế, bị Viêm tộc coi là chí cao nội tình. Cho nên Viêm Tẩn hai loại dị hỏa hình thành kiểu mới dị hỏa, mới có thể có sánh ngang kim đế phần thiên viêm chi năng. Hừ, nếu Hy hừ nhẹ một tiếng, vô biên thế sét đánh lôi đình bạo động, làm thiên địa rung động. Nàng muốn làm cái gì? Viêm Tẩn trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia không ổn cảm giác. Lôi về, chí tôn Long Hoàng uy thế tự như áp đảo trên trời đất, giống như đế giả sắc lệnh, rống, hư không chấn động. Một tiếng cuồng bạo xa xăm long hống càng là quanh quẩn tại một phương thiên địa, không gian xé rách, một đầu kim sắc lôi long từ trong nổi lên, chui vào như Hy thể nội, đây là hư không lôi trì bên trong cửu huyền kim lôi. Viêm Tẩn biến sắc, bực này thiên địa kỳ vật, phẩm cấp cao, chỉ sợ chỉ kém hơn Tịnh Liên yêu hỏa một chút mà thôi, làm sao có thể chủ động nhận một cái chưa dứt sữa nha đầu làm chủ. Lôi tộc biết thứ này tồn tại đã lâu, thế nhưng là vạn năm qua, chưa bao giờ có người thu phục, tới chiến, nếu Hy khẽ kêu một tiếng, kim sắc lôi đình như cánh tay điều động, vô biên lôi đình ngưng tụ ra kinh khủng sát phạt chi lực, không tốt. Viêm Tẩn sắc mặt tái xanh, có cửu huyền kim lôi gia trì, hắn cũng không phải như Hy đối thủ. Oanh, kinh khủng kim sét đánh nhiên hạ xuống, bao phủ Viêm Tẩn, xé rách thiên địa. Khụ khụ, nhất kích phía dưới, Viêm Tẩn khí tức uể oải, một màn như thế, để cho tất cả từ một nơi bí mật gần đó quan chiến thế lực thần sắc chấn động mãnh liệt. Vẹn vẹn hai người chi lực lại có thể đánh tan hồn tộc bốn ma thánh cùng Viêm tộc tộc trưởng, người này khi chân thần bí khó lường. Yêu thánh truyền nhân, thực chí danh quy, cổ giới, một cái nam tử trung niên cảm khái nói, tại bên cạnh hắn, Tiêu Viêm cùng Tiêu Huân Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, bồi bạn bên cạnh. Cha, vị này Tô học trưởng cùng Tiêu Viêm ca ca quan hệ rất tốt, không bằng đem hắn kéo vào tộc ta trong trận doanh. Hồn tộc lòng lan dạ thú, đoạt được Đà Xá cổ đế ngọc tâm tư, tộc ta đã thấy rõ. chỉ sợ phải sẽ lại liên hợp chút sức mạnh cùng bọn hắn chống lại mới được. Tiêu Huân Nhi làm nũng nói. Tại Tô Vân luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa trong khoảng thời gian này, thế cục cũng không phải không có biến hóa. Vốn nên tại ngàn năm trước chết bởi Tiêu Huyền chi thủ hồn tộc bốn nguyên lão, tựa hồ còn tại nhân thế. Hồn tộc một vị khác tuyệt phẩm huyết mạch Hồn Phong là một vị trong đó nguyên lão cháu trai. Tiêu Viêm cùng hắn phát sinh xung đột, đang muốn đánh giết hắn lúc, một cái Bát Tinh đấu thánh ra tay đem hắn cứu đi. Cái này khiến cổ tộc lên lòng nghi ngờ. Nhìn lại một chút Cổ Nguyên trên mặt lộ ra vẻ do dự, không có lập tức đáp ứng. Tiêu Huân Nhi thấy thế, ở trong lòng thở dài một hơi. Cha một mực là dạng này, không có quá lớn quyết đoán, nàng cũng không có gì biện pháp. Hồn giới. Phế vật, trong mắt Hồn Thiên Đế hiện lên một tia ấm giận, duỗi bàn tay, xé rách không gian. Đấu khí đại lục. Tô Vân đang muốn hướng bốn ma thánh thống hạ sát thủ lúc, bỗng nhiên một đạo rùng mình cảm giác ở trong lòng dâng lên. Không đúng, một cái thông thiên đại thủ càng là từ không trung phía trên hướng hắn chọc tới, cửu tinh đỉnh phong đấu thánh Hồn Thiên Đế. Tô Vân khẽ cắn môi, lập tức thấy rõ người đến thân phận. Bây giờ cũng chỉ có chân chính đấu thánh tuyệt điên cường giả mới có thể mang đến cho hắn cảm giác áp bách như thế. Mênh mông chi uy phủ xuống, thông thiên đại thủ còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thế nhưng áp lực hít thở không thông liền đã để hắn không thể động đậy. Chạy là thượng sách, trong mắt Tô Vân hiện lên một tia hàn mang, đang muốn vận dụng thủ đoạn cuối cùng, mang theo Như Hi cùng một chỗ tiến vào không gian hệ thống lúc. Không ngờ là một đạo thông thiên đại thủ xuất hiện tại thiên không bên trong, ngăn cản lúc trước bàn tay hạ xuống. Oanh, hư không chấn động, cả hai cân sức ngang tài. Cổ Nguyên, hư, kêu đau một tiếng giữa thiên địa quanh quẩn, dường như là đối với người đến bất mãn, nhưng Hồn Thiên Đế cũng không lại lần nữa ra tay, mà là cuồn cuộn đấu khí đem bốn ma thánh cuốn đi. Cổ Nguyên, xem ra, cổ tộc chỉ sợ đã biết hồn tộc một chút chuẩn bị, dự định tung hoàng ngang dọc đối kháng hồn tộc. Bằng không thì lấy Cổ Nguyên không quả quyết tính cách, cũng sẽ không như vậy quả quyết ra tay. Tô Vân con mắt híp lại, hướng cổ giới phương hướng, lung lay thi lễ. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, tiểu hữu khách khí, một tiếng tiếng cười sang sảng vang lên, một cái khác đại thủ cũng dần dần biến mất. Sức mạnh. Tô Vân nắm thật chặt trong tay Tà Dương. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là thi triển băng hỏa chi uy, muốn chống lại cửu tinh đỉnh phong đấu thánh vẫn là kém không thiếu. Bát tinh đỉnh phong đấu thánh hắn đã không sợ, nhưng cao giai đấu thánh nhất tinh kém, giống như khác nhau một trời một vực. Tô Vân đem ánh mắt nhìn xem bị Như Hi đánh ông đầu tán loạn Diễm Tẩn, trong lòng hiện lên một tia lửa nóng. Gia hỏa này có ý đồ với hắn, nhưng hắn đối với cái kia uy năng sánh ngang kim đế phần thiên viêm dị hỏa cũng là thấy thèm nhanh Đem luyện hóa hấp thu, để cho phá vỡ tiểu cảnh giới bình cảnh, tấn thăng thất tinh sơ kỳ đấu thánh, không phải việc khó. Gặp Tô Vân khát máu ánh mắt trong lại, Viêm Tẩn triệt để hoảng hồn. Lôi Doanh, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Dường như là nghe được Viêm Tẩn kêu gọi, một cái tu vi cao tới Bát Tinh đỉnh phong đấu thánh nam tử xuất hiện trên không trung. Lôi tộc tộc trưởng, Lôi Doanh, Tam tộc liên minh, Viêm tộc cùng Lôi tộc thực lực tương đương, trước mắt như thế, Lôi tộc tự nhiên không muốn để cho Viêm tộc xảy ra chuyện. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, mênh mông chi khí ẩn ẩn hướng Lôi Doanh đè đi, mang theo phấn hồng sữa bạch sắc hỏa diễm càng là tại Tà Dương trên thân kiếm, tùy ý phiêu đãng. Ta từng tại Già Nam học viện bồi dưỡng, cũng coi như cùng Lôi tộc có giao tình. Lôi tộc gặp nạn, ta tự sẽ xuất thủ tương trợ, Lôi Doanh tộc trưởng còn phải trịnh trọng cân nhắc mới là. Tô Vân lời nói mặc dù khách khí, nhưng mà ý uy hiếp lại là lộ rõ trên mặt. Nếu Lôi Doanh thật sự dự định cứu Viêm Tẩn, như vậy gặp phải chính là toàn lực của hắn thế công. Viêm Tẩn trên người dị hỏa hắn nhất định phải được, Bát Tinh đỉnh phong đấu thánh, ngăn không được, cái này, Lôi Doanh mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Nếu hy, giết, Tô Vân ánh mắt hơi lăng, phát giác được Lôi Doanh do dự, quyết định thật nhanh, linh hồn truyền âm, để cho Như Hi động thủ. Uống, kinh khủng sức mạnh thân thể cuốn theo kim lôi chi uy, nếu Hi đấm ra một quyền, đem Viêm Tẩn cơ thể xuyên thủng, ngươi, Lôi Doanh sắc mặt khó coi, lập tức minh bạch đã trúng kế của Tô Vân. Tiểu tử này lời vừa rồi, căn bản không phải cho hắn ngoại định mức lựa chọn, mà là vì kéo dài thời gian tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 611 Cực Thánh Phá Kính Đan. Oanh, mãnh liệt hỏa diễm trên không trung bắn ra, Viêm Tẩn bỏ mình, hắn dị hỏa cũng mất gò bó, giữa thiên địa hiện ra tự thân uy thế, lệnh bốn phía không gian đổ sụp. Tô Vân tâm niệm khẽ động, câu thông hệ thống, Viêm Tẩn dị hỏa đã là vật vô chủ, được thu vào bên trong không gian hệ thống. Nếu Hi chậm rãi đi tới Tô Vân bên cạnh, nhìn xem Lôi Doanh ánh mắt có chút bất thiện, kim sắc lôi đình chi lực lệnh Lôi Doanh vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù là hắn, đến bây giờ cũng chỉ là ngự sử Hắc Ma Lôi. Cái này không rõ lai lịch tiểu cô nương lại có thể dễ dàng điều động cửu huyền kim lôi, thực sự là không thể tưởng tượng. Hiện tại đi, ta không ngăn cản, Tô Vân thần sắc lạnh lùng, ngọn lửa cuồng bạo chi thế cũng không suy giảm, cực kỳ kéo dài. Tiểu hữu hiểu lầm, Lôi mổ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Lôi tộc đại môn từ đầu đến cuối hướng ngươi rộng mở, tùy thời hoan nghênh ngươi đến đây Lôi tộc làm khách. Đột nhiên, Lôi Doanh chắp tay cười nói. Thực lực của hắn cùng Viêm Tẩn không kém bao nhiêu, hai người này một người trong đó, đều có thể đánh bại hắn, việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể theo Tô Vân lối thoát tới. Dễ nói, Tô Vân cười nói. Chợt Lôi Doanh cũng không nguyện ý tiếp tục tại nơi đây ở lâu, sẽ rách không gian rời đi nơi đây. Nếu hy, thi triển lấn thiên lừa gạt thế, đi, thấy thế, Tô Vân hướng Như Hy linh hồn truyền âm nói. Nếu hy là hắn tâm đầu nhục, môn đấu kỹ này hắn sớm đã truyền cho Như Hy. Tô Vân xưa nay đối với người bên cạnh vô cùng tốt, sẽ không keo kiệt những thứ này đấu kỹ, chỉ là lấn thiên lừa gạt thế nhập môn cũng khó khăn, trong mọi người cũng duy có Như Hy có tu luyện thành. Tốt, cha, thân hình của hai người ẩn nấp, khí tức hoàn toàn không có, hướng dược tộc tiến phát. Hồn giới. Cái kia Tô Vân nếu là cùng cổ tộc liên thủ, thế lực như vậy, chỉ sợ bằng vào chúng ta sức mạnh, cũng không chắc chắn có thể ăn, hư vô thôn Viêm đối với Hồn Thiên Đế nói. Hồn tộc mục tiêu một mực là đà xá cổ đế ngọc, cho nên sau đó kế hoạch tiếp tục khai triển, tất nhiên muốn cùng tất cả chủng tộc viễn cổ là địch. Lôi tộc đến lúc đó nhất định sẽ đứng tại cổ tộc một bước kia, lại thêm cái kia Tô Vân, cho dù là bọn hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Bọn hắn cũng không nhất định sẽ liên thủ, Hồn Thiên Đế khinh thường nói. Ân, hư vô thôn Viêm có chút không rõ, vừa mới cổ nguyên rõ ràng đã xuất thủ tương trợ cái kia Tô Vân, song phương làm sao có thể sẽ không liên thủ. Không có người so ta hiểu rõ hơn cổ nguyên. Tên kia bất quá là nghĩ một cái nhân tình thôi, cổ nguyên không quả quyết, khó thành đại khí. Tô Vân sau lưng không phải còn có một cái không biết là có hay không tồn tại tông môn sao, chúng ta chỉ cần thả ra tin tức, linh tộc cùng thạch tộc là cái kia cái gọi là tông môn tiêu diệt. Cổ nguyên tất nhiên lại xuất hiện lo lắng, sợ ném chuột vỡ bình, sẽ lại không dễ dàng hướng Tô Vân lấy lòng. Tô Vân, tam tộc liên minh, cổ tộc, tam phương thế lực chia cắt phía dưới, bất quá năm bè bảy mảng, còn không phải mặt chúng ta nắm, Hồn Thiên Đế cười lạnh một tiếng. Làm được hả, kế sách này đối với những người khác có lẽ không cần, nhưng hắn là cổ nguyên, liền nhất định có thể, ngàn năm trước, Tiêu Huyền mời ba người thu thập đà xá cổ đế ngọc thời điểm, ta liền là lấy hắn xem như đột phá khẩu, Tô Vân cùng Như Hy vô thanh vô tức xuất hiện tại trong thuốc giới. Dược tộc, a, Tô Vân trên mặt hiện lên vẻ đùa cợt, thiên cảnh viên mãn linh hồn lực cuồn cuộn mà ra, thấy rõ dược tộc bảo khố chỗ, mền mông khí thế dâng lên, hóa làm năng lượng đại thủ đem hắn hút tới. Không tệ, cái này mấu chốt nhất chủ dược quả nhiên ngay tại trong bảo khố dược tộc, do xét đến dược tộc trong bảo khố dược liệu, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Có dược liệu này, là hắn có thể vận dụng hệ thống, dung hợp cực thánh phá kính đan, tu vi lại độ tăng vọt. Đến lúc đó, hắn liền đem có lật bàn năng lực, Tô Vân, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây, dược tộc bây giờ người mạnh nhất thuốc vạn hỏa phát giác được hai người đến đây quát hỏi. Ngươi lão gia hỏa này ngược lại là có mấy phần dũng khí, thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia giống như cười mà không phải cười. Lục tinh đấu thánh, tu vi và hắn tương đương, nhưng thuốc này vạn hỏa, hắn lại là một tay có thể diệt. Ngươi, thuốc vạn hỏa mặt mo run run, trong lòng hiện lên ý sợ hãi. Hắn làm sao không biết Tô Vân lợi hại, chỉ là tộc trưởng bỏ mình, hắn cũng nhất thiết phải đứng ra. Dược tộc, tại ta mà nói, đã không đáng giá nhắc tới. Nhưng khi đó thù hận, lại không có khả năng xóa bỏ, Tô Vân thần sắc lạnh lùng, đem dược tộc bảo khố thu hồi, tay cầm tà dương, cùng bạo hỏa diễm chi lực bộc phát, làm cả tiểu thế giới rung động không chịu nổi. Diễm huyền kiếm cương, mang theo phấn hồng sữa bạch sắc hỏa diễm từ trong cơ thể của Tô Vân bạo dũng mà ra, điên cuồng hướng tà dương trên thân kiếm hội tụ, có thể xưng lực lượng hủy thiên diệt địa ở trong đó ngưng kết. Xoẹt, vô thượng kiếm cương hoàn toàn rơi xuống, thuốc vạn hỏa cùng dược tộc hơn phân nửa đấu thánh cường giả tại chỗ chết, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tịnh Liên yêu hỏa tại thuốc giới tàn phá bừa bãi tràn ngập, huyễn cảnh chi lực cùng hỏa thế xen lẫn, năm đó phồn vinh thuốc giới bây giờ lại là một bộ diệt thế hiện ra. Vật tới tay, thù hận đã xong, Tô Vân cũng không có dự định tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi, mang theo Như Hy một lần nữa trở lại yêu hỏa không gian. Tô Vân sau khi trở về, xếp bằng ở trong một chỗ ngóc ngách. Tình thế dần dần nghiêm trọng, hắn chỉ sợ sớm đã gây nên Hồn Thiên Đế chú ý, nhất thiết phải nhanh tăng cao thực lực. Trong khoảng thời gian này đối với khối năng lượng tinh tiêu xài rất nhiều, nhưng cũng may phía trước có đầy đủ dự trữ, lần này hắn không định tự mình luyện chế đan dược, mà là trực tiếp dùng hệ thống dung hợp. Hệ thống đem phượng hỏa diệt, thủy linh liên, mà cây cỏ. Toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án, có thể dung hợp thành cửu phẩm kim đan, cực thánh phá kính đan, lần này dung hợp cần tiêu hao 9 cái cửu giai năng lượng tinh hạch. Xin hỏi phải chăng dung hợp, đinh, dung hợp thành công, một cái tản ra mênh mông khí kim sắc đang dược xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Rất tốt, Tô Vân trên mặt hiện lên phấn chấn chi sắc, lại vận dụng đổi thành công năng đổi thành ra một cái hoàn toàn giống nhau cực thánh phá kính đan. Nếu Hy, tới, Tô Vân hướng Như Hy khẽ gọi. Cha, Nếu Hy rất nhanh bay tới, 10 phần nhu thuận. Cầm. Đây là cực thánh phá kính đan, có thể tăng lên nhất tinh đến 2 sao tu vi, thế cục không ngừng biến hóa, tu vi của ngươi càng cao. Chúng ta bảo đảm càng lớn, cảm tạ cha. Nếu Hy sẽ cố gắng, nếu Hy đem đang dược tiếp nhận, hồn nhiên trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên vẻ nghiêm túc. Phía trước cái kia hai cái thông thiên bàn tay chủ nhân thực lực thật cao, nàng nhất thiết phải tăng cao thực lực mới có thể giúp đến cha. Đi thôi, Tô Vân để cho Như Hy đến một chỗ khác xó xỉnh luyện hóa cực thánh phá kính đang dược lực, tâm niệm khẽ động, đem cái kia kỳ dị kiểu mới dị hỏa lấy ra. Trước tiên đem cái này kiểu mới dị hỏa luyện hóa, tu vi của ta liền có thể đến thất tinh sơ kỳ đấu thánh. Sau đó luyện hóa lại cực thánh phá kính đan. Cửu tinh sơ kỳ đấu thánh, nghĩ tới đây, trong mắt Tô Vân hiện lên nóng bỏng chi sắc. Cửu tinh sơ kỳ đấu thánh, lại thêm thủ đoạn khác, cho dù là hồn thiên đế, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ngay tại Tô Vân dự định luyện hóa cái này kiểu mới dị hỏa thời điểm, một đạo linh hồn truyền âm lại là đến. Tô Vân đại ca, ta có chuyện quan trọng bẩm báo, Tiêu Viêm. Tô Vân lông mày hơi nhíu, gia hỏa này như thế nào đột nhiên hướng linh hồn hắn truyền âm tấu chương xong, chương 612 cửu tinh sơ kỳ đấu thánh, thế nào, Tô Vân hỏi. Tiêu Viêm tiểu tử này sẽ không vô cớ tan ca, nhất định là xuất hiện đại sự. Là như vậy, chợt Tiêu Viêm đem trước đó không lâu xuất hiện lời đồn đại nói cho Tô Vân. Bây giờ cổ tộc, còn có Viêm tộc, Lôi tộc đều đang lưu truyền là phía sau Ngươi tông môn diệt hết thạch tộc cùng linh tộc. Mục đích đúng là vì đà xá cổ đế ngọc, Tiêu Viêm ngưng trọng nói. Nghe vậy, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Tình huống như vậy, hắn không cần đầu gối nghĩ, đều biết là ai làm. Duy có hồn tộc mới có cái động cơ này, tốc độ thật nhanh, Tô Vân con mắt híp lại. Hắn đánh bại hồn tộc bốn ma thánh mới bao lâu, cái này vu hãm tin tức nhanh như vậy liền lưu truyền tại các tộc ở giữa. Xem ra mỗi chủng tộc viễn cổ kỳ thực đã bị xâm lấn thành cái sàn, Tô Vân nhịn không được lắc đầu. Liền cổ dương như vậy thân có yếu vị cổ tộc trưởng lão đều có thể bị hồn tộc người đánh tráo, có thể thấy được hồn tộc thẩm thấu sâu. Tô đại ca, phải chăng muốn ta thay ngươi làm sáng tỏ, Tiêu Viêm hỏi. Đối với dạng này tin tức, hắn chắc chắn là không tin. Không chỉ có là hắn, còn có vẫn đối với Tô Vân đại ca rất có phê bình kín đáo Huân Nhi, cũng hoài nghi tin tức này tính chân thực. Cổ tộc chân trước biểu lộ lôi kéo chi ý, tin tức này chân sau liền đến. Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy, này rõ ràng chính là phân hóa kế sách, chỉ là bọn hắn không tin không dùng, cổ nguyên bá phụ lại dao động, đa tạ tình báo của ngươi, hảo ý ta liền tâm lĩnh, thanh giả tự thanh. Hạt giống hoài nghi đã gieo xuống, ngươi nói không rõ ràng, Tô Vân uyển cự Tiêu Viêm hảo ý, sau đó cắt đứt linh hồn thông tin. Đổ tội hãm hại, ai không biết a? Tô Vân cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, lấy ra một đạo phía trước căn bản không có sử dụng đồ vật. Từ Trương Nhật Thiên trên thân lấy được nuốt linh bí bảo, thứ này từ nuốt linh vương huyết nhục cấu thành, có thể thôn phệ đế tộc huyết mạch, giá tiếp đến trên người những người khác. Chỉ cần có hồn tộc nhân thủ cầm chi vật thôn phệ khác chủng tộc viễn cổ huyết mạch, sau đó sơ ý một chút lại bị phát hiện, cái kia lập tức tình huống liền sẽ triệt để nghịch chuyển. Mênh mông đấu khí tại Tô Vân trên thân phun trào, phần thân quỷ lệ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đi thôi, Tô Vân đem nuốt linh bí bảo giao cho quỷ lệ, không có quá nhiều giao phó. Cả hai vốn là một thể, quỷ lệ biết ý thức của hắn. Hảo, quỷ lệ đưa tay tiếp nhận nuốt linh bí bảo, xé rách không gian, hướng đấu khí đại lục bay đi. Hô, Tô Vân thở phào một hơi, lại độ đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt dị hỏa cùng cực thánh phá kính đan. Đến đây đi, đem hai thứ đồ này luyện hóa. Vô luận ngoại giới thế cục như thế nào biến hóa, ta đều có ứng đối sức mạnh, bởi vì quỷ lệ nhúng tay, hồn tộc tư tạng nuốt linh bí bảo thôn phệ tộc khác huyết mạch, để bảo đảm tự thân trường cửu bất suy tin tức rất nhanh truyền ra. Lôi tộc, Viêm tộc triệt để đổ Gogu tộc, cùng nhau chống lại hồn tộc. Khó trách hồn tộc huyết mạch lâu đời như thế, tâm hắn đáng chết thế mà tư tàng nuốt linh bí bảo. Cổ giới bên trong, các tộc trưởng lão nhao nhao phát ra oán giận chi ý. Mà hồn giới lại là một bộ hoàn toàn khác biệt quan cảnh. Đáng chết, cái gì nuốt linh bí bảo, không có chứng cớ đồ vật, hồn thiên đế sắc mặt khó coi, lần đầu thất thố như vậy. Vốn là tuyệt cao phân hóa kế sách, thế mà cứ như vậy bị phá hủy, nuốt linh bí bảo. Thực sự là cổ quái, hư vô thôn Viêm cũng là có chút đau đầu. Nếu không phải như thế, cái kia tam phương thế lực hoàn toàn là có thể từng cái kích phá. Kế sách của ngươi thất bại, bước kế tiếp nên đi như thế nào, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có khả năng thu tay. Thu hẹp tất cả lực lượng, để cho còn tại đại lục tộc nhân toàn bộ trở lại trong tộc. Viêm tộc cùng Lôi tộc mặc dù cùng cổ tộc triệt để liên hợp, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng từ bỏ Viêm giới cùng Lôi giới, sức mạnh tất nhiên có nhất định trình độ phân tán. Điểm này bọn hắn không bằng chúng ta, nếu là có thể tìm được hai tộc cao giai đấu thánh lạc đàn thời điểm, nhất kích tất sát. Thắng lợi vẫn là chúng ta, Hồng Thiên Đế rất nhanh thu liễm trên mặt khó coi thần sắc, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Thời gian một năm đi qua. Chính như Hồng Thiên Đế lời nói, Viêm tộc cùng Lôi tộc không có khả năng hoàn toàn từ bỏ chính mình tộc địa chỗ. Hơn nữa Tô Vân cùng tên kia nữ tử thần bí thật lâu chưa từng hiện thân, gây nên hồn tộc hoài nghi, có lẽ Tô Vân căn bản không có cùng cổ tộc liên hợp. Tại một lần Lôi Doanh trở lại Lôi giới thời điểm, Hồng Thiên Đế ngang tàn ra tay đem đánh chết. Chiến lực cân bằng hoàn toàn bị đánh vỡ, cổ giới, hồn tộc đại quân áp cảnh, cổ tộc tràn ngập nguy hiểm, cổ nguyên đối mặt hồn thiên đế cùng hư vô thông viêm liên thủ, cực kỳ nguy hiểm. Ha ha ha. Cổ nguyên, ngươi chỉ có một thân tu vi, cũng không cùng với xứng đôi quyết đoán, chỉ là một kẻ phế vật mà thôi, hồn thiên đế trên mặt lướt qua điên cuồng chi ý. Cổ nguyên thần sắc xanh xám, vì ứng đối hai người thế công, căn bản không có phản bác thời gian. Cao đoan nhất chiến lực cổ tộc không bằng hồn tộc. Hồn tộc bốn nguyên lão cũng là tại trong cổ giới tùy ý sát lục. Nếu không phải Tiêu Viêm trước đó không lâu nhận được Tiêu Huyền tương trợ, linh hồn lực đến đế cảnh, có bát tinh đấu thánh chiến lực, lại phối hợp Hắc Yên Vương, liều chết chống cự, chỉ sợ toàn bộ cổ giới đã bị tàn sát không còn một mống. Cái kia tên là Tô Vân tiểu tử thế mà không tại, này ngược lại là bớt đi không ít chuyện. Một cái hồn tộc nguyên lão thả ra kiệt kiệt kiệt tiếng cười, thẳng hướng Tiêu Viêm. Đáng giận, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ biệt khuất chi sắc. Thiên địa triều tịch trút đi, yêu hỏa không gian lại độ ẩn vào bên trong hư không, Tô Vân đại ca căn bản liên lạc không được, bằng không thì tình huống cũng không đến nỗi hỏng bét như thế. Cổ tộc từ trên xuống dưới liều chết phản kích, nhưng bị thua là chuyện sớm hay muộn. Mà bây giờ, yêu hỏa không gian bên trong. Uống, Tô Vân trên người mênh mông khí thế phi tốc tăng vọt. Cửu tinh sơ kỳ đấu thánh, trở thành, Tô Vân phát ra hưng phấn hô to, kinh khủng hỏa diễm chi lực tại quanh thân vần quanh, mênh mông khí thế làm cả yêu hỏa không gian rung động. Cha thật lợi hại, nếu Hy đi tới Tô Vân bên cạnh, hai mắt tỏa sáng. Ha ha, Tô Vân cười cười, hơi hơi cảm giác như Hy khí tức. Bát tinh đỉnh phong đấu thánh, nếu Hy cũng rất lợi hại, Hy Hy, nếu Hy Hy Hy nở nụ cười, nhào vào Tô Vân trong ngực. Ca ca, công tử, tiểu y tiên cùng Thanh Lân cũng dắt tay mà đến. Công tử, đại lục thế cục chỉ sợ không thể lạc quan, trong mắt Thanh Lân lục mang chớp lên, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc lo lắng. Không tệ. Bây giờ cổ tộc đang đối mặt hồn tộc toàn lực vây quét, khác chủng tộc viễn cổ cũng đã bị hồn tộc đánh tan. Nếu ngươi không xuất thủ, hồn tộc xem như triệt để tại đấu khí đại lục vô địch, Quỷ Lệ Thân dần dần hiện ra. Đổ tội xong hồn tộc sau đó, hắn liền không tiếp tục nhúng tay đại lục thế cục. Bởi vì cũng không cần, bản thể một khi xuất quan, liền nắm giữ quét ngang đại lục thực lực. Băng hỏa chi uy cũng không phải một cộng một bằng hai, đơn giản như vậy. Thì ra là thế, Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, sờ lên Như Hy đầu, ánh mắt nhìn về phía hai nữ. Khoảng cách tu vi bên trên tuyệt đỉnh, có lẽ ta bây giờ còn kém chút ý tứ. Nhưng mà chiến lực chỉ sợ đã là không người có thể địch. Giải quyết hồn tộc sau đó, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, tiểu y tiên chớp chớp mắt. Một đường từ Ô Thản Thành như vậy một cái địa phương nhỏ xông xáo đến nơi đây, rốt cuộc phải kết thúc nha. Tấu chương xong. Chương 613 đại kết cục, không gian xé rách, Tô Vân cùng Như Hy bước vào trong đó, đi tới cổ giới. Cổ giới bên trong. Phốc, cổ nguyên đối mặt hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm liên thủ chung quy không địch lại, bản thân bị trọng thương, từ không trung rơi xuống, mà Tiêu Viêm cùng Hắc Yên Vương cũng tại bốn nguyên lão vây quét phía dưới, thương thế rất nặng, đã vô lực tái chiến. Ha ha ha. Cổ tộc nên bị diệt, hồn thiên đế điên cuồng nở nụ cười. Phải không, trên bầu trời, hiện lên một vết nứt, Tô Vân cùng Như Hy xuất hiện tại trong cổ giới. Cửu tinh sơ kỳ đấu thánh, bát tinh đỉnh phong đấu thánh. Hừ, các ngươi tiêu thất đã lâu chính là vì đề thăng chút này tu vi, nếu như các ngươi lại sớm một bước chạy đến, có lẽ kết quả xác thực khác biệt, nhưng hôm nay đại thế đã mất, hồn thiên đế phát giác tu vi của hai người, mỉa mai nở nụ cười. Tô Vân đại ca, Tiêu Viêm ánh mắt phức tạp, mặt xám như tro. Đúng vậy à, hết thảy đều xong, cổ nguyên bá phụ một thân thực lực 10 không còn một, vô lực hồi thiên. Gia hỏa này, lại dám đường hoàng xuất hiện, Tiêu Huân Nhi cũng là khí tức ủ rũ. Nhưng trong cặp mắt kia lại là hiện lên một tia kỳ dị. Hắn chẳng lẽ là có nắm chắc hay sao? Không muộn, Tô Vân khóe miệng thoáng qua vẻ tươi cười, mang theo phấn hồng sữa bạch sắc hỏa diễm bạo dũng mà ra. Tịnh Liên yêu pháp, mênh mông khí thế dâng lên, trong nháy mắt, Tô Vân tu vi đến cửu tinh đỉnh phong đấu thánh, hồn thiên đế biến sắc, hư vô thôn viêm cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Kỳ quái, Tịnh Liên yêu hỏa đối với cửu tinh đấu thánh cũng có không tiểu gia trì không tệ, nhưng cũng không có một cái tình trạng như thế mới là. Không đúng. Tịnh Liên yêu hỏa hỏa năng tựa hồ tăng trưởng không thiếu, ngươi ngược lại là có ánh mắt, Tô Vân cười nhạt một tiếng. Phía trước đạt được 10 màu hỏa diễm còn có viêm tẩn kiểu mới dị hỏa, hắn đều đã để Tịnh Liên yêu hỏa triệt để thôn phệ. Hai người này hỏa năng đối với Tịnh Liên yêu hỏa mà nói cũng là vật đại bổ, Tịnh Liên yêu hỏa hỏa năng tăng mạnh phía dưới, lại thi triển Tịnh Liên yêu pháp, lúc này mới có thể để cho tu vi của hắn thời gian ngắn tăng vọt đến cửu tinh đỉnh phong đấu thánh. Hừ, cửu tinh đỉnh phong đấu thánh cũng cách biệt, trước kia tộc ta tiền bối thua ở Tịnh Liên yêu thánh trên tay. Hồn tộc sỉ nhục, liền từ ta tới rửa sạch, hồn thiên đế quát lên một tiếng lớn, hướng Tô Vân đánh tới. Hư vô thôn viêm đồng dạng thân hình lấp lóe, thẳng hướng Tô Vân. Oanh, nếu Hy thần sắc băng lãnh, kim sắc lôi đình tại lòng bàn tay bên trong hội tụ, mênh mông lôi đình chi uy đánh phía hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm cau mày, đen như mực hỏa diễm bạo dũng mà ra, kinh khủng thôn phệ chi lực phản phất có thể đem vạn vật bao dung. Oanh, kim lôi chi thế đánh nát hỏa diễm. Hư Vô Thôn Viêm thân hình lùi lại ba bước. Hảo một cái Chí Tôn Long Hoàng, Hư Vô Thôn Viêm phát ra hét lớn một tiếng. Bốn nguyên lão, bốn ma thánh, theo ta giết là bốn tên thất tinh đỉnh phong đấu thánh, bốn tên bát tinh đấu thánh bạo lướt dựng lên, tính cả Hư Vô Thôn Viêm, chín người chi lực tấn công về phía Như Hi. Hảo, nếu Hi trên mặt hiện lên hiếu chiến chi ý. Kim sắc lôi đình lại đồ ở đó hoa lệ trên thân thể mềm mại bộc phát. Huyền thiên lôi biến, khí tức bốc lên ở giữa, nếu Hi tu vi đồng dạng cất cao, đến cửu tinh sơ kỳ đấu thánh, nàng ngộ tính cao tuyệt, môn này thông qua cửu huyền kim lôi tăng phúc tu vi bí pháp, là Như Hi chính mình sáng tạo. Kim sắc thế sét đánh lôi đình đem chín người bao phủ, lấy một địch chín, oanh, trên không trung, kịch liệt năng lượng ba động hiện lên, Hồn Thiên Đế cùng Tô Vân đồng thời đánh ra một quyền. Mênh mông vĩ lực lệnh cổ giới bầu trời xé rách ra một cái lỗ to lớn, vô tận hư không đen như mực dọa người. Ngươi ngược lại là được Tịnh Liên yêu thánh mấy phần chân truyền, Hồn Thiên Đế thần sắc lạnh lùng, xua tan trong tay hỏa diễm, đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng kinh khủng sát ý. Tiểu tử này mới tu luyện bao lâu thời gian, vừa mới một kích kia, bọn hắn thế mà lực lượng tương đương, hồn tộc tổ tiên bản sự, người cũng kế thừa không thiếu, trong mắt Tô Vân hiện lên vẻ đùa cợt. Nói bóng gió rõ ràng, khi đó kia khắc, giống như giờ này khắc này, ngươi sẽ bại vào tay ta, càng rỡ, Hồn Thiên Đế trên trán nổi lên gân xanh, huyết mạch chi lực cuồn cuộn, hồn tộc thất thải tộc văn tại cái trán hiện lên, tu vi hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Dù chưa đến bán đế chi cảnh, nhưng chiến lực lại là tăng nhiều, lại đến, mênh mông vĩ lực lại độ hiện lên, Hồn Thiên Đế biến hóa thủ ấn, thi triển hồn tộc thiên giai cao cấp đấu kỹ, như ngươi mong muốn, Tô Vân cười nhạo một tiếng, trong lòng bàn tay Tà Dương hiện lên, vô biên hỏa diễm dâng lên. Diễm huyền kiếm cương, oanh, thiên địa triều tịch bắn ra, hư không chấn động. Thiên biến địa dị, kinh khủng dư ba để cho động đất nứt, sông núi sụp đổ, nhưng vẫn là cân sức ngang tại kết quả. Cửu giai linh khí tăng phúc sẽ không kém hơn tuyệt phẩm huyết mạch, đấu kỹ phẩm cấp giống nhau, cũng đều là đại thành, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đáng chết, Hồn Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thẳng hướng Tô Vân, đủ loại cao giai đấu kỹ nghèo không trả nổi, hồn tộc nội tình thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Quanh quanh quanh, cửu tinh đỉnh phong đấu thánh đấu khí có thể xưng vô cùng vô tận, Tô Vân cùng Hồn Thiên Đế thi triển thủ đoạn. Ba ngày ba đêm, thể nội đấu khí vẫn như cũ mênh mông cường thịnh. Không được, tiểu tử này chỉ cần đem ta ngăn chặn, nhưng ta không thể kéo, Hồn Thiên Đế trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hư Vô Thôn Viêm chính người kia đồng dạng tại cùng cô gái thần bí kia ác chiến, ẩn ẩn rơi vào hạ phong, Cổ Nguyên mấy người cũng tại thừa cơ khôi phục thương thế, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hồn tộc sở thuộc, huyết trận lên, Hồn Thiên Đế hét lớn một tiếng, mênh mông đấu khí kết nối năng lượng thiên địa trong tay ngưng tụ ra một thanh hùng vĩ chi nhận, là Hồn tộc tộc nhân sắc mặt biến hóa. Nhưng vì trong tộc đại kế vẫn là bay lượn dựng lên, vô số tự bạo tiếng vang lên, hồn tộc cường giả máu tươi nhuộm dần lưỡi đao, hóa thành quỷ dị huyết nhận, trảm đế quỷ huyết nhận, bên trên đại địa, Cổ Nguyên sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngàn năm trước, chính là bởi vì sự do dự của hắn bất quyết, Hồn Thiên Đế dùng cái này lưỡi đao chém rụng đan tháp lão tổ cùng phần thiên lão tổ, Tô Vân, một chiêu này ngươi như thế nào tiếp? Hồn Thiên Đế ánh mắt cuồng nhiệt, kinh khủng huyết khí tại cổ giới tràn ngập. À, Tô Vân trên mặt lướt qua cười nhạo chi sắc, ngươi có ác chủ bài. Ta lại không có sao, băng hỏa chi thế không giữ lại chút nào tại Tô Vân trên thân bày ra, cửu u hoàng tuyền cùng tự như ảo mộng băng cùng Tịnh Liên yêu hỏa hòa lẫn. Linh băng ba huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, oanh, Tô Vân khí tức lại độ kéo lên, cùng Hồn Thiên Đế đồng dạng, tại cửu tinh đỉnh phong phía trên bước ra một bước. Tà Dương bị Tô Vân thu hồi, thay vào đó là một thanh khác cửu giai linh khí, đây là băng hỏa chi kiếm, thân kiếm hai mặt, một mặt nóng bỏng, một mặt giá lạnh, băng hỏa chi lực xen lẫn vần quanh. Băng hỏa song thuộc tính, ngươi giấu thật là đủ sâu, Hồn Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Vân khóe miệng khẽ nhếch, mình mông khí thế dâng lên, băng hỏa chi uy hóa thành vô biên sát phạt chi lực. Diễm sương kiếm cương, mình mông băng hỏa kiếm cương dâng lên, trường kiếm hoạch rơi, thiên địa một rõ ràng, à, Hồn Thiên Đế huy động huyết nhận chính diện nghênh kích băng hỏa kiếm cương. Xoẹt, băng hỏa kiếm cương xé rách huyết nhận, chém về phía Hồn Thiên Đế, ta không cam lòng à, oanh, vô biên sát phạt chi lực hoàn toàn rơi xuống. Hồn Thiên Đế thân hồn chết, thắng, Tiêu Viêm thần sắc kích động, hô to lên tiếng. Cổ Nguyên cùng Tiêu Huân Nhi mấy người cũng thở phào một hơi. Không tốt, Hư Vô Thôn Viêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Hồn Thiên Đế chết, hắn còn có thể có kết cục tốt, đi hết sao? Tô Vân thanh âm đạm mạc truyền vào Hư Vô Thôn Viêm trong đầu, lại là một đạo băng hỏa kiếm cương chém ra, đem Hư Vô Thôn Viêm đánh trọng thương. Thông Thiên đại thủ duỗi ra, băng hỏa chi lực trót vào Hư Vô Thôn Viêm não hải để cho hắn đã hôn mê, sau đó Tô Vân đem thu vào bên trong không gian hệ thống. Hai tên cửu tinh đấu thánh vừa chết một cầm, hồn tộc đám người trong nháy mắt hoảng hồn. Chỉ là tại thủ hạ Tô Vân lại như thế nào có thể trốn được, băng hỏa chi lực lan tràn ra, đem tất cả hồn tộc người giết chết. Kết thúc, đi đến trước mắt như thế, cho dù là Tô Vân cũng là thần sắc trở nên hoảng hốt. Tô đại ca, Tô Vân học trưởng, Tô tiểu hữu, Tiêu Viêm ba người đi tới Tô Vân trước người. Tô Vân lấy lại tinh thần hướng ba người gật gật đầu. đa tạ tiểu hữu. Cổ Nguyên cười khổ một tiếng. Phía trước còn nghĩ lôi kéo người nhà, không nghĩ tới hôm nay lại là hắn cứu được cổ tộc. Nói lời cảm tạ lời nói cũng không cần nói, cổ tộc kinh nghiệm đại nạn cũng là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, chúng ta liền cáo từ. Tô Vân hướng ba người chắp tay, chợt mang theo Như Hi rời đi cổ giới. Yêu hỏa không gian. Hai người sau khi trở về, trước tiên nhìn thấy chính là Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân ánh mắt mong đợi. Đều kết thúc, kế tiếp, chúng ta liền nên thật tốt buông lỏng, Tô Vân hướng hai người cười nói. Hảo A, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nhảy cẩn hoan hô. Trăm năm thoáng một cái đã qua. Tô Vân tại trên một ngọn núi cao Trung Châu thành lập một tòa không lớn không nhỏ vừa vặn thích hợp cung điện. Tiểu Y Tiên, Nếu Hy, Thanh Lân, Thải Lân bọn người cùng Tô Vân cùng một chỗ ở bên trong đó. Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Hải Ba Đông nhàn nhã ngồi ở cửa chính, nói chuyện phiếm đánh rắm. Sau đại chiến, Tô Vân lại đem hư vô thôn viêm luyện hóa vào thể, tu vi nhất cử đến cửu tinh đỉnh phong đấu thánh. Tài nguyên cái gì cũng đều không thiếu, đặt cạnh nhau đổi ra hai cái bồ đề tâm cho Thiên Hỏa Tôn Giả cùng Hải Ba Đông, để cho bọn hắn cũng tấn thăng đấu thánh chi cảnh. Sau đó liền hỏi kỳ ý nguyện, lại không ngờ, hai lão già này đều nói cho Tô Vân nhìn đại môn, để cho người ta không khỏi bật cười. Trăm năm, Tô Vân nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, nhìn xem trong sân vui đùa ầm ĩ tứ nữ, trong mắt không khỏi cũng hiện lên ý cười. Trong 100 năm, các nàng tại phong phú tài nguyên dưới sự giúp đỡ, đồng dạng đi tới cửu tinh đỉnh phong đấu thánh tu vi. Nha, cha liền biết lười biếng, qua tới bồi chúng ta chơi đi, Nếu Hy gặp Tô Vân nhìn xem các nàng, hì hì nở nụ cười. Tốt tốt tốt, trong mắt Tô Vân hiện lên cưng chiều chi sắc. Tô đại ca, Tô Vân, lúc này, không gian xé rách, hai nhóm người đi tới Tô Vân viện lạc. Một phương vì Tiêu Viêm, Tiêu Hung Nhi, Cổ Nguyên, còn bên kia nhưng là Tử Nghiên, Trúc Khôn. Đúng vậy, Thác Xá Cổ Đế Ngọc bản thân liền đã bị Hồn Thiên Đế thu thập 7 khối. Lại thêm Tô Vân trên tay một khối chính là gom đủ. Đăng lâm cửu tinh đỉnh phong đấu thánh sau đó, Tô Vân liền đem cổ đế động phủ mở ra, lấy hóa đan quyết thu phục đế đăng hình thức ban đầu, lại đem Đà Xá Cổ Đế truyền thừa bỏ vào trong túi. Trúc Khôn tự nhiên cũng phóng ra, cùng Tử Nghiên đoàn tụ, chỉ là trăm năm qua này, Trúc Khôn đều đang tìm kiếm Tử Nghiên tha thứ đâu. Đến nỗi Tiêu gia cổ ngọc vì sao tại trong tay hắn đi? Cái này tự nhiên là Quỷ Lệ trộm, hắn chỉ là đăng lâm tuyệt đỉnh sau đó đem Quỷ Lệ sát chết, chỉ thế thôi, chính là như thế. Các ngươi đều tới, gặp mấy người đến, Tô Vân lấy lại bình tĩnh, nghiêm sắc mặt. Đám người Tiêu Viêm trên mặt cũng đều hiện lên vẻ trịnh trọng. Tại cái này đấu khí đại lục nghỉ ngơi trăm năm, có lẽ cũng nên truy cầu cảnh giới cao hơn, Tô Vân ánh mắt thâm thúy. Đúng vậy à, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng là cảm khái một tiếng. Đã các ngươi hôm nay tới đây, chính là chuẩn bị kỹ càng à, Tô Vân hướng đám người Tiêu Viêm hỏi. Đúng, cửu tinh đỉnh phong đấu thánh mặc dù mạnh quyết, nhưng cuối cùng không giống như đấu đế. Dạng này ngày tháng bình an rất không tệ, thế nhưng không phải chúng ta sở cầu, Tiêu Viêm trên mặt hiện lên từ đầu đến cuối không đổi kiên nghị. Hảo, Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Như Hy. Nếu Hy, ngươi lão sư nguyện ý cùng chúng ta cùng đi sao, Hoàng Thiên dù sao cũng là Như Hy lão sư, hơn nữa tại lúc đó đưa cho nàng vô cùng an ổn tu luyện hoàn cảnh. Nếu Hy phía trước đáp ứng Hoàng Thiên muốn để Thiên Yêu Hoàng nhất tộc lại độ Huy Hoàng đứng lên. Chuyện này đồng dạng là làm được. Tô Vân lấy hệ thống đổi thành công năng, cho Thiên Yêu Hoàng tộc đại lượng viễn cổ Thiên Hoàng tinh huyết. Bây giờ Thiên Yêu Hoàng tộc đã xưa đâu bằng nay, Hoàng Thiên bản thân cũng là huyết mạch thuế biến, tu vi càng là đến cửu tinh đỉnh phong đấu thánh. Nguyện ý, Nếu Hy gật gật đầu, linh hồn truyền âm phía dưới, vết nứt không gian lại độ hiện lên, Hoàng Thiên xuất hiện tại trong sân. Thật là không có nghĩ đến, ta lại còn có cùng viễn cổ Thiên Hoàng hòa bình. Đau, Tự Nhiên cho chút mặt mũi a, Tự Nhiên, Chút Khôn vừa định âm dương vài câu, lại là chính mình rất mất mặt. Đám người đối với cái này một màn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tất nhiên người đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Tô Vân lật bàn tay một cái, 20 đạo nguyên khí hiện lên, một người một đạo, còn lại liền phiêu tán ở giữa thiên địa, lưu cho hậu nhân. Có Đà Xá Cổ Đế truyền thừa, hệ thống quét hình một phen, tự nhiên là có thể sử dụng đổi thành công năng đổi thành ra đại lượng nguyên khí. Thứ này cực kỳ đặc thù, nhưng mà hệ thống càng coi trọng, vật phẩm bản thân chỗ bao dung năng lượng, đổi thành đi ra ngược lại là không có bao nhiêu tiêu hao. Sau một tháng, đấu khí đại lục triệt để lâm vào điên cuồng. 11 tên đấu đế xuất thế, phá không mà đi, kết thúc, vùng hoát chương xong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.